Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 787, Ngân Thử Thú Lâm. Thạch Hạo ra truyền tống trận, một bộ nhàn nhã bộ dáng. Hắn đi hướng xuống một cái truyền tống trận, chỉ cần một lần nữa, hắn liền có thể đến Đạt Minh Tinh. Tiểu Thạch Đầu, nhanh lấy chút thiên tài địa bảo tới. Tử Kim Thử nghiêng miệng nói, ra vì ngươi ngăn cản tên kia một chút, bị đụng gãy ba cây xương sườn, nội tạng cũng là vỡ tan đến lợi hại. Ngươi tranh thủ thời gian lấy chút bảo vật cho gia trị thương. Thạch Hạo lật lên bạch nhãn, người nào không biết ngươi là bị Tiên Long Tâm đầu huyết ôn dưỡng ra đời. Chỉ là da mặt này liền dày đến có thể làm thập tinh chân kim đến dùng. Bị đại tế thiên va chạm liền xương gãy tạng phá. Trần trụi đe dọa, hắn không để ý đến. Bước nhanh đi tới kế tiếp truyền tống trận. Thấy hoa mắt, đã là đi tới Đạt Minh Tinh. Mục tiêu, Ngân Thử Thú Lâm. Thạch Hạo sớm làm bài tập. Cái này Ngân Thử Thú Lâm thật không đơn giản. Bởi vì tọa trấn ở đây chính là một đầu trúc thiên thê cấp bậc yêu thú. Hạo Nguyệt Ngân Thử, Ngân Thử Thú Lâm gọi tên tồn tại, tự nhiên cũng là đầu này Hạo Nguyệt Ngân Thử. Yêu thú có mãnh liệt lãnh địa ý thức, vô luận tự tiện xông vào đi vào là người hay là yêu thú, đều sẽ giúp cho đả kích. Bất quá, đầu này Hạo Nguyệt Ngân Thử phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, để cầu đăng lâm tuyệt đỉnh, tiến vào tiên giới, mà tại trong thú lâm này, sản vật cực kỳ phong phú, thiên tài địa bảo không nói cúi nhặt đều là, nhưng số lượng thật sự là không ít, cho nên, dù là nơi này có chút thiên thê yêu thú tọa trấn, có thể đến đây tầm bảo người cũng là nối liền không dứt. Đương nhiên, đều là thừa dịp Hạo Nguyệt Ngân Thử bế quan thời điểm. Yêu thú bởi vì huyết mạch mà cường đại, nhưng cũng bị giới hạn huyết mạch, muốn bước ra một bước cuối cùng, tiến vào tiên giới mà nói, vậy tuyệt không phải huyết mạch có thể làm được, nhất định phải dựa vào tự thân cố gắng. Thạch Hạo rất nhanh liền đi tới Ngân Thử Thú Lâm. Mảnh này thú lâm to đến kinh người, mặc dù tên là rừng, nhưng trong rừng lại có dãy núi cùng hồ lớn, hình hết sức phức tạp. Kim Dương Ngọc là nơi này đặc sản. Cụ thể tới nói, đây là từ trong Kim Dương Giang đãi đi ra. Bất quá, đạt được Kim Dương Ngọc độ khó không nhỏ. Đây là rèn luyện thể phách cực tốt vật liệu. Cầm tới ngón út lớn một khối, xuất ra đi cũng có thể bán ra giá cao. Có thể cái đồ chơi này một mực là có tiền mà không mua được. Bằng không, Thạch Hạo cũng không cần nhất định phải tự mình đi một chuyến Ngân Thử Thú Lâm. Mà Thạch Hạo cần thì là lớn chừng quả đấm Kim Dương Ngọc, bởi vì trực tiếp lấy được Kim Dương Ngọc độ tinh khiết không đủ. Nếu là chỉ có chừng đầu ngón tay, vậy rèn luyện một chút liền không có, căn bản không đủ làm thuốc chi dụng. Kể từ đó, độ khó tự nhiên là lớn hơn. Thạch Hạo đi vào Kim Dương Giang, đây là một đầu mênh mông sông lớn, độ rộng tại 3.000 trượng tả hữu. Đầu nguồn là Ngân Thử Thú Lâm chỗ sâu, một đường sẽ chảy ra thú lâm, tụ hợp vào biển cả. Tiểu Thạch Đầu, đây là mò kim đáy biển a? Tử Kim Thử đều là cau mày. Thạch Hạo cười một tiếng, thả người nhảy vào trong đại giang. Hắn mở ra lĩnh vực, từng tấc tìm kiếm. Đương nhiên, hắn cũng lấy ra tham linh la bàn. Trời mới biết cái đồ chơi này có thể hay không đem Kim Dương Ngọc hiện ra. Nhưng nhiều một đạo bảo hộ khẳng định là không sai. Bởi vì tham linh la bàn chỉ có thể bao trùm 3 dặm phạm vi. Cho nên Thạch Hạo liền muốn tới lui đi. Giang lưu chảy xiết, người bình thường tuyệt đối là bị xông lên liền không biết đi hướng. Cho dù là võ giả, cũng phải nhận dòng nước trùng kích ảnh hưởng, tốc độ giảm mạnh. Có thể Thạch Hạo khác biệt, hắn đối với thiên địa bản chất nắm chắc đã đạt đến cực cao tình trạng. Giang lưu căn bản đối với hắn không có tạo thành chút nào ảnh hưởng. như đi tại trên bờ một dạng. Trên đường, hắn thấy được từng tấm lưới. Đây đương nhiên là do người bày xuống. Mục đích đúng là bắt từ thượng lưu lao xuống Kim Dương Ngọc. Nhưng Thạch Hạo nhìn một chút, ngoại trừ một chút đá vụn bên ngoài, trong lưới liền cái gì cũng không có. Một đường đi, dòng dã 2 ngày sau đó, Thạch Hạo rốt cục có thu hoạch, một đoạn ngón út phẩm chất Kim Dương Ngọc. Tại người khác mà nói, đây đã là thành quả kinh người, chỉ là 2 ngày thôi. Thạch Hạo vận khí này đơn giản bạo dạp, nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, cái này còn thiếu rất nhiều. Hắn cần lớn chừng quả đấm, nếu như là một khối nhỏ gom lại, vậy cần số lượng thì càng nhiều. Bởi vì kích cỡ càng nhỏ, năng lượng tinh hoa lại càng ít, tự nhiên cần dùng số lượng để đền bù. Thạch Hạo đặt chân tại trên mặt sông, ngắm nhìn phương xa, phía trước là một ngọn núi, núi này gọi Kim Dương Sơn, chính là Kim Dương Giang đầu nguồn, mà Kim Dương Ngọc mà nói, cũng là từ trong ngọn núi này lao ra. Vấn đề là, đầu kia Trúc Thiên Thê Hạo Nguyệt Ngân thử liền trong núi tu luyện. Mặc dù người ta một mực tại bế quan, có thể giường nằm bên cạnh há lại cho người khác ngủ say. Từ Đại Tế Thiên lên, cường giả lĩnh vực phạm vi liền cố định là vạn trượng, sẽ không còn có tăng lên. Nhưng là cảnh giới càng cao, đối với lĩnh vực lực khống chế liền càng cao. Mà giống Hạo Nguyệt Ngân thử loại tồn tại này, dù là Thạch Hạo một mực lấy lĩnh vực bao khỏa bản thân, áp chế bản thân khí tức, mà nó một mực tại trạng thái bế quan, có thể Thạch Hạo vừa tiến vào nó trong lĩnh vực phạm vi, liền sẽ lập tức bị phát hiện. Mà tại trong lĩnh vực, Hạo Nguyệt Ngân thử căn bản không cần hiện thân, một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem Thạch Hạo chém. Dù là Thạch Hạo còn có tiên cư, nhưng tiếp tục tiến lên cũng là nguy hiểm trùng điệp. Trời mới biết Ngân thử công kích biết cái gì thời điểm chém tới. Một mực trốn ở trong tiên cư, vậy hắn tới làm gì đâu? Thạch Hạo còn có thể ở chỗ này trông coi. Chỉ cần có Kim Dương Ngọc lao ra, hắn liền có thể trước tiên thu hoạch. Thế nhưng là, muốn kiếm ra so nắm đấm lớn Kim Dương Ngọc đến, lại cần bao nhiêu thời gian? Ông Nam Tình lại chờ được sao? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Thạch Hạo lẩm bẩm nói. Thật là chí khí, ra ở trên tinh thần ủng hộ ngươi. Tử Kim thử vỗ vỗ Thạch Hạo vai. Vậy ra liền đi trước. Chờ một chút, Thạch Hạo đem Tử Kim thử bắt lấy. Ngươi không phải danh xưng bảo vật gì đều chạy không khỏi ma chảo của ngươi sao? Nhiệm vụ quang vinh này liền giao cho ngươi. Móa, Tử Kim thử lập tức nhảy dựng lên. Ra ngay cả Đại Tế Thiên đều không có bước vào, làm sao có thể giấu giếm được lão quái vật kia? Thạch Hạo ha ha cười. Các ngươi hai cái là đồng tông, nói không chừng đầu kia Ngân thử một cao hứng, thu ngươi làm cháu trai cũng không nhất định. Vậy ngươi liền phát đạt, rốt cuộc không cần sầu tài nguyên tu luyện. Tử Kim thử cuồng mắt trợn trắng. Nếu như đó là một con chuột mẹ, ngươi có phải hay không còn muốn ra dùng mỹ nam kế? Ngươi lại không lỗ lã. Thạch Hạo cười nói. Phi, ra chỉ là đầu thai sai rồi mới thành chuột. Ngươi mới là chuột, cả nhà ngươi đều là chuột. Tử Kim thử bất mãn nói. Giúp một chút thôi. Thạch Hạo mềm bên dưới thái độ. Về sau chỉ cần tìm được bảo vật, ngươi ba ta bảy. Tử Kim thử lập tức đầy trời kêu giá. Thạch Hạo ngược lại hít khí lạnh. Gia hỏa này thật đúng là hiện thực thêm ra mặt dày, lòng dạ hiểm độc, quá hắn mã đức hắc tâm. Oanh, Thạch Hạo còn không có đáp ứng, lại cảm giác một cỗ khí tức kinh khủng bao trùm tới. Trúc Thiên Thê đại năng, không tốt, đầu này Ngân thử kết thúc bế quan, chạy đến tuần sát lãnh địa. Thạch Hạo trước tiên nắm lấy Tử Kim thử tiến nhập trong tiên cư. Ngay tại trong nháy mắt đằng sau, chỉ gặp được không liền có thêm một lão giả. Nhíu mày, tựa hồ đang nghi hoặc. Hắn rõ ràng cảm ứng được nơi này có hai sợi khí tức. Một lúc sau, chỉ gặp một chiếc khổng lồ không hạm lái tới, phía trên đứng đầy người. Oanh, lại một đạo khí tức đáng sợ bạo dũng. Chỉ gặp trong Kim Dương Sơn xông tới một con chuột to lớn, toàn thân như ngân. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.